Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 50, túi Doraemon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khẳng định là không kịp mua bò sữa, một mục tiêu lớn lao như vậy, nhưng cũng không tiện cho cô lén bỏ vào trong không gian, chỉ có thể để về sau tìm cơ hội liên tục lén lút bỏ vào trong không gian. Ngoài trừ những thay đổi bên trong không gian, Tô Vi Vi còn có được một món quà thăng cấp. Vừa nhấn vào xem, đồ vật này càng khiến cho Tô Vi Vi ngạc nhiên, thế nhưng lại là túi thần kỳ Doraemon. Đương nhiên không phải Doraemon thật sự, trên thực tế đây là một cái công nghệ cao về làm đẹp của hàng ngàn năm sau. Chỉ cần đưa công thức điều chế vào trong đó, sau đó lại đem nguyên vật liệu để vào trong túi Doraemon này, một lúc sau liền có thể có được một sản phẩm dưỡng da như yêu cầu. Không cần phải làm một đống quy trình, càng không cần phải làm những dây chuyền sản xuất phức tạp khác. Chỉ cần một túi Doraemon, liền có thể đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của cô. Không hổ là sản phẩm của ngàn năm sau. Đồng thời, Doraemon này còn có chức năng phân tích ngược lại. Đem sản phẩm bỏ vào trong túi Doraemon, có thể trực tiếp phân tích ra phương pháp điều chế, bao gồm cả các loại thành phần nguyên vật liệu cùng với trình tự làm việc. Đồng thời, cái túi Doraemon này còn liên kết với không gian, có thể dựa vào các loại hạt giống bên trong không gian để điều chỉnh phương pháp điều chế. Ví dụ như là, trong tay Tô Vi Vi có một phương pháp làm trắng da, trong đó có những loại nguyên vật liệu mà ở thời đại này hiện tại không có. Doraemon liền có thể căn cứ vào những đồ vật đang có trong không gian để tiến hành điều chỉnh, tuy rằng hiệu quả khả năng sẽ bị giảm đi, nhưng lại linh hoạt giống như một quyển sách điều chế trong tay Tô Vi Vi. Cứ như vậy thì cuốn sổ tay đựng vô số phương pháp điều chế làm đẹp có thể được tận dụng tốt. Đồng thời, cũng thúc giục Tô Vi Vi phải cho vào không gian nhiều loại sinh vật hơn, như vậy mới có thể khiến cho đồ dự trữ trong không gian phong phú hơn, mới có thể sản xuất càng nhiều đồ vật tốt. Tô Vi Vi thỏa mãn rời khỏi không gian. Một phố nông sản đã bị cô đi gần hết, lại đi tiếp cũng không chắc là có thể mua được hạt giống mới. Sau khi Tô Vi Vi đi mua mấy con gà con vịt nhỏ bỏ vào bãi cỏ trong không gian thì liền rời khỏi khu phố nông sản này. Thu hoạch ngày hôm nay đã làm Tô Vi Vi tương đối thỏa mãn. Sau khi rời khỏi khu phố nông sản, Tô Vi Vi lại đi tìm một cửa hàng đồ mỹ nghệ, chuẩn bị đặt làm một đám lô chai lọ vại bình các thứ. Sau đó cô muốn đi xem thử những loại mỹ phẩm dưỡng da mà mình sản xuất, đương nhiên phải có đồ chứa tương ứng. Ông chủ, lấy cho tôi 20 cái chai này. Còn có loại bình tinh dầu có ống nhỏ giọt này, cũng lấy cho tôi 20 chai, còn có cái bình lớn kia cũng lấy cho tôi 20 chai. Tô Vi Vi lựa những cái chai mình muốn rất nhanh, thương lượng giá cả với ông chủ xong, liền chờ đợi ông chủ lấy đồ cho mình. Lúc đang đợi, Tô Vi Vi ở trên quầy ngó trái ngó phải, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ở quầy sau, một con thiên nga trắng bằng thủy tinh giang cánh muốn bay được chiếu sáng rực rỡ dưới ánh đèn. Thật là đẹp. Nhớ rõ ở kiếp trước chị cô Tô Mạn Mạn cũng có một loại đồ trang trí nhỏ giống như vậy, so với thiên nga trắng này thì nhỏ hơn một ít, nhưng chị cô lại cực kỳ quý trọng, rất hay lau chùi nó dù thiên nga trắng không nhiễm bụi trần. Ông chủ, tôi cũng muốn con thiên nga trắng này, Tô Vi Vi chỉ tay vào, mang cái này về, chị cô nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Cách chương.